vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tắc Hủ trở lại bàn ăn, hướng Vũ Hàm ngừng cuộc trò chuyện riêng tư của con gái. Rót cho anh ta một cốc trà, hướng Vũ Hàm biết lai lịch của vị này, không còn thoải mái như trước, cẩn thận tìm chủ đề trò chuyện, không để không khí lạnh nhạt, nhưng cũng không quá đường đột. Khi cô và Diệp Anh đang nói chuyện về triển lãm nghệ thuật, Hứa Phương Trì mới đến. Bữa cơm này, Diệp Anh ăn không ngon, không có chút khẩu vị nào, chỉ là cố gắng duy trì. Ăn gần xong, Diệp Anh đứng dậy đi vệ sinh, tiện thể thanh toán, nhân viên phục vụ nói, anh Hứa là hội viên thẻ vàng của cửa hàng chúng tôi. Lúc gọi thêm món anh ấy đã dặn rồi, cứ quẹt thẻ là được. Diệp Anh gật đầu, xoay người rời đi, xem ra anh ta thường xuyên đến đây tiêu tiền, nhưng chưa từng đưa cô đến đây lần nào. Sau bữa ăn, Hướng Vũ Hàm đưa ra lời mời. Tôi và lão Hứa đã hẹn xem kịch nói, bây giờ cũng sắp đến giờ rồi, hay là mọi người cùng đi, tôi bảo bạn tôi lấy thêm 2 vé. Chu Tắc Hủ nói, không rảnh. Diệp Anh mỉm cười, em cũng không rảnh, còn phải về vẽ bản thiết kế. Vậy được, hẹn lần sau nhé. 4 người ở ngoài nhà hàng mỗi người một ngả, rời xa 2 người kia. Diệp Anh cùng Chu Tắc Hủ đi đến bên xe, nhỏ giọng nói, tôi tự bắt xe về, không làm phiền anh nữa. Chu Tắc Hủ liếc nhìn cô, trễ thế này không đưa em về nhà, anh trai em mà trách tội thì tôi không gánh nổi đâu. Diệp Anh nhếch mép cười nhạt nhẽo, vậy thì cảm ơn anh. Trên đường về, lòng Diệp Anh rối bời, mệt mỏi, im lặng suốt dọc đường. Chiếc Maybach màu đen dừng lại dưới bóng cây bên ngoài khu chung cư vườn 4 mùa. Lúc Diệp Anh cởi dây an toàn, Chu Tắc Hủ châm một điếu thuốc. Diệp Anh đẩy cửa xe, Chu Tắc Hủ phả ra một vòng khói, trong làn khói trắng mờ ảo. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo một tia trêu tức, cười như không cười nói, anh trai tốt của em, hình như đang chìm đắm trong tình yêu rồi. Đêm khuya, mây xám bạc che khuất ánh trăng, bầu trời đêm đen kịt phủ xuống, gió rít gào trên không trung, tranh nhau tràn vào qua khung cửa sổ mở toang. Diệp Anh ngồi trên chiếu tatami ở ban công, pha trà trên chiếc bàn nhỏ, để những suy nghĩ hỗn loạn của mình lắng xuống trước gió. 15 phút trước, cô gọi điện cho Hứa Phương Trì, bị cúp máy thẳng thừng. Sau đó nhận được một tin nhắn, đang họp, trả lời sau, chắc là lúc cúp máy. Anh tiện tay bấm trả lời nhanh, cô không biết anh đang làm gì, tại sao lại cúp máy của cô. Cô không muốn suy đoán quá nhiều, nên tự tìm việc gì đó để làm, lấy ra một bộ ấm trà đã phủ bụi từ trong tủ. Mang vào bếp rửa sạch sẽ rồi đặt lên bàn thấp, lấy hoa hồng khô ra, pha một ấm trà hoa, hoa hồng nở bung trong tách trà, từng lớp, Diệp Anh lấy sổ vẽ và bút chì từ trong ngăn kéo. Dựa vào con gấu bông to bự, dựa theo những ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, tùy ý phác thảo, nửa tiếng sau, Diệp Anh mới buông sổ vẽ xuống, cô bưng tách trà lên, uống một ngụm, mát lạnh thấm vào ruột gan. Cô lại gọi điện cho Hứa Phương Trì. Lần này, chuông reo 2 tiếng đã được kết nối. Giọng nói trầm thấp, thư thái của Hứa Phương Trì vang lên. Tiểu Diệp, sao vậy? Sao lúc nãy gọi anh không nghe máy? Giọng Diệp Anh nhẹ nhàng, không hề có chút trách móc nào. Lúc đó còn đang ở nhà hát, không tiện nghe. Hứa Phương Trì nói, sợ ảnh hưởng đến người khác. Bây giờ xem xong rồi à? Ừ, vừa đưa Hướng Vũ Hàm về, đang lái xe về nhà đây. Khi nghe anh nói ra cái tên này, trong lòng Diệp Anh dâng lên một cảm giác khó chịu, mơ hồ nhưng sắc nhọn. Ngoài cửa sổ, mây đen trên bầu trời đêm chất chồng, không sao cũng chẳng chăng. Giờ phút này, cô cũng như bị che khuất phương hướng, không nhìn thấy con đường phía trước phải đi như thế nào. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thở nhẹ, khẽ hỏi, anh và cô ấy có phải đang ở bên nhau không? Chiếc điện thoại bọc vỏ màu xanh ngọc bích nằm im lìm trên bàn trà tatami. Loa ngoài đang bật, Diệp Anh ngồi ngay ngắn, tay buông thõng vô thức nắm chặt vạt áo khoác, trong mắt là sự quyết tuyệt như muốn sống mái một phen. Không có, giọng nói thong thả của Hứa Phương Trì vang lên, thậm chí còn hỏi ngược lại một cách bình thản, sao em lại hỏi vậy? Cách Trương,